vậy hôm đó nàng cũng trốn kỹ một chút. Thái tử phi liên tục gật. Cốc truyện audio.com. Đầu, thái tử không lại lên tiếng, cúi đầu ăn cơm. Cách chương.